Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 1105. Chật vật phá trận, như vậy tốt nhất, bây giờ bệ hạ bị khốn trận chung. Tiên đình phương diện Bắc Cực Tử Vi Đại Đế phái Chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn tự mình cầm quân, muốn nhất cử trấn áp chúng ta. Lúc này nhất định không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì, nếu không chúng ta sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ở trước mặt Bạch Mi giữ cực lớn nhún nhường, cùng ôn hòa Ngỗ Quan Vương, đối mặt Biện Thành Vương thời điểm, nhưng là không thể nói lạnh lùng, thậm chí là lúc nói chuyện, con mắt đều nhìn về Biện Thành Vương, âm thầm nắm chặt quả đấm. Biện Thành Vương trong mắt hung ác ánh sáng chợt lóe lên. Điểm này không cần ngươi nói, ngươi chính là đàng hoàng canh kỹ bệ hạ, nếu như bệ hạ xảy ra vấn đề gì, chúng ta nhất định bắt ngươi là hỏi. Lạnh rên một tiếng, Biện Thành Vương phất tay áo rời đi, ghé mắt nhìn Biện Thành Vương bóng người dần dần biến mất. Ngỗ Quan Vương khẽ cười một tiếng, dùng cơ hồ không cách nào bị người nghe lời nói nỉ non một câu. Ngươi đi, liền vấn đề gì cũng sẽ không có. Hoàng Sa Quan Nội ngồi xếp bằng ở ngôi sao vô biên cự trận bên bờ. Bạch Mi cặp mắt đồng tử cực nhanh lay động. Toàn bộ đại não đang lấy một loại người thường không cách nào tưởng tượng tốc độ vận chuyển. Trước mặt đối với cổ trận tiến hành phân tích giải phẫu. Quanh thân tản ra nhàn nhạt sương mù màu trắng, mặc dù chỉ là không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở tại chỗ, nhưng là loại này một giây đồng hồ mấy trăm triệu lần suy nghĩ vận chuyển, có thể so với kịch liệt chiến đấu, càng tiêu hao một cái nhân tinh khí thần, liền một chút như vậy thời gian, Bạch Mi tiêu hao tinh lực cơ hồ nếu so với cùng 10 địch nhân quyết chiến còn nhiều hơn. Hô! Con mắt cực nhanh lay động bắt đầu chậm lại. Bạch Mi thở dài ra một đạo nồng sương mù màu trắng. Vẻ mặt hiện lên nồng nặc mệt mỏi ý. Không trách Diêm La nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mời ta xuất thủ. Chỗ ngồi này cổ trận trình độ phức tạp. Thật là mênh mông như thiên địa hoàn vũ. Không có trận đạo vô thượng tông sư cảnh giới. Phá trận. Sợ rằng xem một chút trận này văn, cũng sẽ bị chấn bể đạo tâm đi. Lắc đầu cười khổ, Bạch Mi chống giữ đầu gối từ dưới đất chậm rãi đứng lên. 10 ngày 10 đêm không ngủ không nghỉ điên cuồng thôi toán, rốt cuộc để cho Bạch Mi nắm giữ chỗ ngồi này cổ trận một luồng huyền cơ. Nhưng là chỉ là một luồng huyền cơ mà thôi. Khoảng cách chân chính phá trận còn kém 108.000 dặm đây. Bất quá có này một luồng huyền cơ, cũng coi như bước ra bước đầu tiên. Mở ra tay trái, một đạo u lam ngậm kim huyền hay hoa văn nhất thời linh hoạt xuất hiện ở Bạch Mi lòng bàn tay. Này sợi màu vàng lam huyền diệu đường vân, chính là hắn tiêu phí suốt thập ngày. Đối mặt này phương tối cao cự trận, suy diễn tính toán ra tới một luồng trận giác. Thượng tinh hạ thần, huyền đấu quy hay, giấy rụa linh càn. Hóa minh là thai nghén, đem kia sợi màu vàng lam huyền cơ trận giác quấn quanh ở đầu ngón tay. Bạch Mi hai tròng mắt hơi khép, thấp giọng niệm động đến một trận cổ xưa tối tăm tế văn. Theo khi thì ngẩng cao, khi thì trầm thấp âm tiết trôi dạt từ từ phiêu hướng trước mặt mênh mông cự trận. Bạch Mi quấn quanh ở đầu ngón tay màu vàng lam trận giác, nhất thời phóng khoáng mì nước. Hóa thành một cái quang cầu thẳng tắp bắn vào ngôi sao mênh mông cự trong trận. Mở, hai tròng mắt dốc trợn, Bạch Mi hét lớn một tiếng. Trận giác hóa làm quang cầu cuối chậm rãi hiện lên một đạo thân ảnh. Theo quang cầu không ngừng hướng hắn đến gần. Diêm La, liền hôm nay chuyện này, ta cho rằng ngươi nên cho ta thêm một giới. Đưa tay xóa sạch trên trán mồ hôi hột. Trên mặt có chút tái nhợt Bạch Mi hướng về phía quang trên cầu bóng người khẽ cười nói. Bị Bạch Mi lấy trận giác quang cầu tiếp đón tới Diêm La mặt lộ một tia bất đắc dĩ. Nhìn sắc mặt tái nhợt, khí tức phù phiếm bạch mi, chắp tay một cái, lần này là ta khinh thường. Sau khi chuyện thành công, điều kiện tùy ngươi nhất, này còn tạm được, thở sâu mấy hơi thở, điều chỉnh một chút chính mình khí tức cùng sắc mặt. Bạch mi ngẩng đầu nhìn trước mắt Diêm La Thiên Tử, này cổ trận ngươi là chiếm được ở đâu? Như thế cổ lão bàng đại trận pháp, thật là làm người ta hoảng sợ. Này cổ trận lai lịch, sợ rằng liên quan đến to lớn đi. Ngươi đoán không sai, chỗ ngồi này cổ trận lai lịch quả thật phi thường đáng sợ. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi biết, trước mắt ngươi chỗ ngồi này cổ trận chỉ là hoàn chỉnh thể một nửa. Mắt lộ ra thâm thúy, Diêm La nói thật, để cho Bạch Mi thần sắc hơi đổi. Như thế bàng đại tinh thần cự trận lại chỉ là hoàn chỉnh trận pháp một nửa. Kia hoàn chỉnh trận pháp há chẳng phải là? Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Diêm La, Bạch Mi vuốt ve đốt ngón tay. Nếu như sự thật đúng như Diêm La nói như vậy, kia chỗ ngồi này cổ trận uy năng, sợ rằng có thể gọi là khai thiên tích địa. Có thể kinh khủng như vậy chỗ ngồi này cổ trận, lại vừa là thế nào rơi vào Diêm La trong tay đây? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là chuyện này xin thứ cho ta không cách nào tất cả báo cho biết ngươi. Nhìn ra Bạch Mi trong mắt vẻ hỏi thăm, Diêm La nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Mặc dù hắn muốn đem chuyện này đối với Bạch Mi nói thẳng ra, dùng cái này đổi lấy Bạch Mi tín nhiệm, nhưng là chuyện này hắn đã sớm cùng vị kia làm cam kết, không có hắn gật đầu đồng ý, tuyệt đối không thể cùng người khác thổ lộ nửa chữ. Không sao, ta cũng không có thang chuyến này nước đục ý tứ, cũng không có biểu đạt bao nhiêu bất mãn. Bạch Mi nhún nhún vai, nhưng có chút sự tình ta phải trước thời hạn nói cho ngươi biết. Chỗ ngồi này cổ trận cực kỳ to lớn, thậm chí có thể nói là vô biên vô hạn. Bởi vì không có chỗ ngồi này cổ trận hoàn chỉnh trận đồ, ta chỉ có thể từng điểm theo này sợi trận cước mày mò đi trước. Về phần lúc nào có thể tìm được ngươi bị kẹt vị trí, ta cũng nói không rõ. Khả năng ngày mai sẽ có thể tìm được, cũng có thể 100 năm sau cũng không có một chút tiến triển. Cái tình huống này, ngươi muốn tâm lý nắm chắc, coi như trận đạo tối cao đại tông sư. Bạch Mi trận đạo năng lực quả thật mạnh vô cùng. Phổ thông đại trận, cho dù là nhẹ nhàng liếc một cái, cũng có thể biết được mạch lạc kết cấu, có thể vây khốn ở Diêm La chỗ ngồi này cổ trận. Thực sự quá cổ xưa cùng khổng lồ, không đơn thuần là đại trận trận văn phức tạp đến mức tận cùng. Cả tòa đại trận đối với dị chủng lực lượng bài xích, cũng để cho Bạch Mi mỗi tiến tới một tấc đều phải bỏ ra gấp trăm lần cố gắng. Lại mấu chốt là, Bạch Mi không biết Diêm La kết quả bị vây ở chỗ ngồi này cổ trận cái gì vị trí. Bây giờ Diêm La chỉ là Bạch Mi mượn này một luồng trận giác, gọi Diêm La một luồng hư ảnh. Diêm La giờ phút này bản thể còn không biết bị kẹt ở cái gì địa phương. Muốn cứu hắn đi ra, Bạch Mi thì phải từng điểm mày mò toàn bộ cổ trận. Này bản thân liền là một món cực kỳ hao phí thời gian công trình. Chớ nói chi là chỗ ngồi này cổ trận cách mỗi 14.800 hơi thở sẽ lần nữa biến đổi một lần mạch lạc. Muốn ở trong thời gian ngắn đem Diêm La cứu ra, liền Bạch Mi đến xem, nếu như không có kỳ tích phát sinh, vậy cơ hồ là không thể nào. Nghe được Bạch Mi mà nói, Diêm La thần sắc trở nên có chút trầm thấp. Bị khốn trận chung, bản thân hắn ngược lại không có gì sợ, nhưng là mất đi hắn cái này chủ định, toàn bộ địa phủ tất nhiên sẽ gặp gỡ hỗn loạn. Nhất là gần đây chân vũ hàng ma thiên tôn phụng tử vi bắc cực đại đế chi mệnh, chính xuất lĩnh quần tinh tiên quang, khắp nơi tìm kiếm địa phủ tung tích. Ở giờ phút quan trọng này, nếu như hắn không thể chủ trì đại cuộc, một khi xảy ra vấn đề, địa phủ tất nhiên sẽ gặp gỡ mãnh liệt nhất đả kích. Thậm chí vì vậy tan tành mây khói cũng khó nói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.